Bởi vì nó rất kỳ lạ nên hắn mới để lại mà không có bán đi. Hắn đưa pháp khí này cho lão đạo, kỳ thật còn sợ vạn nhất lão gặp bất trắc thì mình có thể lập tức biết được sự tình. Nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới chính là chỉ trong thời gian ngắn gần một đêm, lão đạo liền vận dụng nó, hơn nữa xem ra còn giữ nhiều lành ít. Điều này ở ngoài dự kiến của Hàn Lập, có cảm giác ứng phó không kịp. Hắn đứng ở bên hố không nhúc nhích, tựa hồ lo lắng điều gì đó. Sau một thời gian chén trà nhỏ, thần sắc Hàn Lập tựa hồ lay động. Sau đó mặt không một chút thay đổi, liền đem thần phong chu thả ra, nhảy lên biến thành một đạo bạch quang hướng xa xa mà bay đi. Ngọn đồi nhỏ hoang vu tựa hồ khôi phục yên tĩnh, ngoài trừ vài tiếng chim kêu chim chiếp thì tử khí lần lượt nổi lên âm trầm. Xoạt. Sau nửa canh giờ, tại phụ cận vang lên một âm thanh thật sâu đậm. Tiếp theo, dưới một cây nhỏ cách xa cái hố to vài chục trượng, có một bóng người chậm rãi chui ra, toàn thân cao thấp đều bao bọc bởi vải đen, chỉ lộ ra ánh mắt u ám, tinh quang bắn ra bốn phía, bên ngoài còn có một hào quang màu vàng. Nhưng sau khi người này hoàn toàn ra khỏi đất thì màn hào quang màu vàng lập tức ảm đạm, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Sau khi đi ra, hắn mới kinh hãi nhìn bầu trời cùng chung quanh một lượt rồi mới trầm giọng nói: "Xuất hiện đi, người nọ thật sự đi rồi đó." Âm thanh vừa dứt thì vài chỗ trên mặt đất xung quanh đồng thời trở nên lồi lõm, thêm ba người ăn mặc giống như vậy lại chui ra, cũng có màn hào quang màu vàng, cũng mặc áo đen che mặt. Một người trong đó có bộ dáng mảnh khảnh, hình như là một nữ tử. "Đại ca, làm sao bây giờ? Bọn họ phân phó cho chúng ta đem người ta bắt sống hoặc là giết chết, nhưng hiện tại chúng ta chỉ trơ mắt nhìn người này rời đi nên sẽ không có việc gì chứ?" Một vị dáng người thon dài vừa mới chui ra không khỏi lo âu hỏi, nghe khẩu âm thì tựa hồ tuổi không quá lớn. Người đi ra đầu tiên nghe vậy, thân mình không khỏi có chút run rẩy. Những lời này chính là đang nói điều mà hắn lo lắng, người giao mệnh lệnh ngoan độc vô tình, mấy người bọn họ đã có nhiều kinh nghiệm. "Sẽ không có việc gì đâu, khi phân phó thì cũng không nói đến tu sĩ trúc cơ kỳ, đây chính là sự tình ở ngoài năng lực của chúng ta rồi, nếu ra tay chúng ta cũng chỉ tìm chết mà thôi." Người này có chút không tự tin nói: "Đại ca nói rất đúng, chúng ta bằng vào cái gì có thể giữ được tu sĩ trúc cơ kỳ chứ, ta còn không tin người này một điểm đạo lý cũng không nói." Nữ tử duy nhất trong ba người bọn họ có chút khó chịu nói. Nghe xong, ba người không khỏi nhìn nhau cười khổ, vì tiểu muội này của bọn họ đến bây giờ vẫn khờ dại như thế. Mạng sống ở trong tay đối phương, người ta còn có thể nói lý với bọn họ hay sao chứ? Tuy nhiên tiểu muội nói không phải là không có chút đạo lý nào, phỏng chừng bọn họ cũng không nghĩ tới rằng có một con cá lớn như vậy, nếu không sẽ không đem việc này giao cho chúng ta đâu, mà ít nhất là phải nên phái một tu sĩ trúc cơ kỳ hỗ trợ mới đúng. Vị có bộ dáng cao gầy cuối cùng cũng mở miệng nói: "Phải đó, chúng ta đem sự tình giải thích rõ ràng thì sẽ không bị xử phạt quá lớn đâu." Người có hình dáng thon dài tựa hồ tinh thần rung động vội vàng phụ họa nói. Nhưng nói thế nào thì nói, bọn họ cũng chỉ tự an ủi mình mà thôi. "Nhưng có chút kỳ quái, ta luôn luôn nghĩ rằng tựa hồ giống như là đã gặp qua vị tu sĩ trẻ tuổi trúc cơ kỳ này ở đâu đó rồi đó." Trong mắt hắn bỗng nhiên lộ ra một tia nghi hoặc, nhẹ giọng lẩm bẩm. Những lời này làm cho ba người khác đều rùng mình, cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt là nàng kia, trong mắt vẻ tò mò chợt lóe, muốn mở miệng hỏi cho rõ ràng. Nhưng người được xưng là đại ca kia bỗng nhiên phất tay ngắt lời nói: "Được rồi, chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi nơi đây đi, có sự tình gì để lời sau này hãy nói." Nữ tử kia thấy vậy, đành phải đem lời đã đến bên miệng nuốt trở vào, đồng ý gật đầu. "Các vị sẽ đi nơi nào, có muốn tại hạ đưa tiễn một đoạn hay không?" Mấy người này chưa kịp lấy ra pháp khí phi hành thì trên bầu trời lại đột nhiên truyền đến một âm thanh lạnh lùng. Giọng nói này lạnh buốt thấu xương, làm bốn tên bịt mặt đều trở nên kinh hãi thất sắc, cơ hồ đồng thời thi triển pháp thuật phòng hộ bao quanh bốn phía, sau đó mới dám nhìn lên trên đỉnh đầu của mình. Chỉ thấy ở trong không trung, cao hơn 10 trượng có một người quần áo bay pháp phới, đứng ở trên thần phong chu, mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ, trong ánh mắt hàn ý dày đặc. Tinh thần của bốn người này đều trầm xuống, không hẹn mà thầm nghĩ không biết hắn trở lại nơi đây khi nào, chúng ta tại sao lại không phát hiện được tí gì. "Phân tán!" Tên đại ca cầm đầu không chút do dự hô. Tiếp theo hắn vội vàng bắn nhanh về phía sau, đồng thời từ trong áo bay ra một pháp khí hình giống như cái đĩa, nhảy lên rồi bay đi. Mà ba người khác cũng chọn lựa lấy một phương hướng, sau đó tứ tán ra bốn phía. Trong lòng mấy người này đều hiểu được rằng, bằng vào vài tên như bọn họ căn bản không có khả năng đối kháng với tu sĩ trúc cơ kỳ. Không bằng lập tức chạy trốn thì hy vọng sẽ lớn hơn một chút. Vì nữ tử trẻ tuổi kia là người có pháp lực yếu nhất trong số đó, cho nên dù khi ngự khí cũng không tự kiềm hãm được quay đầu liếc mắt nhìn Hàn Lập. Kết quả tình cảnh xuất hiện trước mắt làm cho nàng ta kinh ngạc. Hàn Lập đứng ở trên tiểu chu không nhúc nhích động đậy tí nào, một chút cũng không muốn truy đuổi bọn họ. Điều này làm cho nữ tử cảm thấy ngạc nhiên, trong lòng vui mừng không thôi, nghĩ thấy lần này có thể hy vọng thoát thân rất lớn. Nhưng vào lúc này, có một tiếng kêu sắc nhọn cực kỳ thê lương đột nhiên truyền đến trước người nữ tử.

Tí nói người này có chút già nua, nghe ra thì tuổi cũng không nhỏ. Hừ, toàn là phế vật mà, chẳng những không có thành công, có khi còn bị người ta bắt sống nữa. Ở đây một chút huyết tinh mùi máu đều không có lưu lại, xem ra người nọ thực sự nhẹ nhàng chế trụ bốn người bọn họ. Tên còn lại trong mắt lộ vẻ khinh miệt nói, hắn tuổi không lớn, tựa hồ bộ dáng chỉ mới khoảng 20 mà thôi. Việc này cũng có chút phiền toái đây, mong sợ ngũ hữu cũng không phải là vườn giá áo túi cơm, nếu không lúc trước đã trực tiếp đem bọn họ quyết tế rồi, làm gì còn lưu lại cái mạng nhỏ của bọn họ chứ. Phỏng chừng bọn họ gặp phải tu sĩ trúc cơ kỳ nhúng tay vào rồi. Người thứ nhất có điểm không đồng ý nói, trong thanh âm toát ra vẻ lo lắng. Như thế nào, ngươi còn sợ mấy tên gia hỏa kia tiết lộ cơ mật hay sao chứ? Bọn họ đều là tu sĩ bên ngoài mà bổn giáo vừa mới kết nạp, căn bản không tiếp cận với bí mật của chúng ta đâu. Hơn nữa trước khi phân phó cho bọn họ làm việc, ta sớm đã bí mật hạ thủ trên người chúng rồi, nhiều lắm chỉ sống được nửa ngày nữa mà thôi. Người trẻ tuổi cười khẽ một tiếng, không thèm để ý nói. Ồ, việc này được đó. Tin rằng trong thời gian nửa ngày, bọn họ sẽ không tiết lộ chút sự tình nào ra ngoài. Dù sao chúng ta cần phải lo lắng về chuyện huyết tế cấm chú, để đến lúc phát hiện chỗ không ổn thì chắc chắn cũng sẽ không nói được lời gì nữa. Lão giả thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi nói. Nhưng hắn bỗng chuyển lời, thanh âm có chút âm hàn nói. Nhưng ngươi rốt cuộc là như thế nào? Không phải đã thương lượng kỹ rồi sao chứ? Để Ngô lão đạo làm sư phó bù nhìn của ngươi, sau đó cho người ta từ từ lộ diện tại tu tiên giới. Như vậy bổn giáo mới có thể thực thi kế hoạch kim thiền thoát xác. Để đệ tử nồng cốt ở bên ngoài còn có thân phận khác, như thế nào ngươi đột nhiên tiến vào trong phòng của lão rồi hút lấy tinh huyết của hắn vậy? Đáng lẽ ngươi không nên ăn lão mới đúng, vì vậy pháp lực thì ngươi không kém hắn. Nghe lão giả nói như thế, người tuổi trẻ bịt mặt cười khổ vài tiếng, bất đắc dĩ nói. Ngươi tưởng là ta muốn làm như vậy sao chứ? Ta là bất đắc dĩ đó thôi. Như thế nào? Thật ra có khó khăn gì? Lão giả trong lòng giật mình, thấp giọng kinh hô. Đúng, ta bị pháp lực phản phệ, cần gấp tinh huyết của một gã tu tiên để áp chế chân nguyên trong cơ thể. Mà tu tiên giả phụ cận, ngoài trừ lão giả ra thì còn có Ngô lão đạo, ta có thể tìm ngươi sao chứ? Lúc ấy tình hình thực sự là cực kỳ hung hiểm. Lần phản phệ này so với lúc trước đến sớm hơn 2 ngày, ta thiếu chút nữa là không áp chế được luôn rồi. Người trẻ tuổi cười khổ nói, hiển nhiên sau đó vẫn còn sợ không thôi. Thật sao? Nếu như thế thì cũng không trách được ngươi rồi, nhưng nên giải thích đàng hoàng về việc này với bề trên một chút. Tuy nhiên theo ta phỏng chừng, gần đây ngươi tu luyện tu la công muốn chống dánh hoàn thành, vì vậy phản phệ mới phát tác sớm hơn, tạm thời không nên lao lực luyện công, hay là thành thành thật thật củng cố một chút căn cơ rồi nói tiếp đi. Lão già sau khi nghĩ ngợi chậm rãi nói, yên tâm đi, sau khi hút hết tinh huyết của lão đạo kia, sự phản phệ của ta hoàn toàn mất đi rồi. Chỉ cần về sau để ý một chút sẽ không có việc gì xảy ra ngoài ý muốn nữa đâu. Gần đây ta cũng hiểu được là tiến độ tu luyện của mình hơi quá nhanh, không muốn tiếp tục nữa. Người trẻ tuổi bình tĩnh nói, người biết được đường đi nước bước vậy là tốt rồi. Tuy lão đạo này đã hoàn toàn bị tiêu diệt, nhưng người để lại tiêu ký linh khí trong cơ thể lão chính là một phiền toái lớn đó. Tốt nhất là phải nghĩ biện pháp để không lưu lại hậu hoạn. Ừ, lời này cũng không sai, nhưng mà ta nghĩ bằng hữu của Ngô lão đạo kết giao khẳng định chỉ là tán tu vi cực thấp mà thôi, cho nên sau khi sắp đặt tốt cái bẫy thì kêu Mông Thị ngũ hữu ra tay mai phục, nhưng ai biết được lại đưa tới một con cá lớn. Ngươi cho rằng là một đám tu tiên giả cấp thấp hay là một tu sĩ trúc cơ kỳ nào đó ra tay? Tên trẻ tuổi nhìn không được hướng tên lớn tuổi hỏi. Theo ta phỏng chừng á, hơn phân nửa là phải là tu sĩ trúc cơ kỳ á. Dù cho nhân số tu tiên giả luyện khí kỳ nhiều đi chăng nữa, chỉ cần bọn họ bốn người một lòng muốn chạy thì đồng loạt bắt được cũng không phải là dễ đâu. Tên bịt mặt lớn tuổi không do dự nói, một khi đã như vậy rồi chúng ta nên tạm lánh đi, đợi sau khi giáo chủ bế quan đi ra rồi tiếp tục kế hoạch khác. Dù sao tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không phải là điều tốt đâu. Tên trẻ tuổi nghe đối phương khẳng định chắc chắn thân phận của người bắt đi Mông Sơn ngũ hữu, có điểm chần chờ nói. Tạm lánh sao? Vậy cái gì phải làm thế chứ? Ngươi còn không biết sao, giáo chủ vừa mới truyền đến tin tức, bởi vì cần thiết đi luyện công nên hiện tại đang muốn tiến hành quyết tế một ít tu sĩ trúc cơ kỳ đó. Tên này một khi đã tự mình đâm đầu tới, chúng ta đương nhiên không thể dễ dàng buông tha. Dù sao tu sĩ luyện khí kỳ đâu đâu cũng bắt được, nhưng tu sĩ trúc cơ kỳ chính là rất khó gặp. Tên lớn tuổi cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra sát khí nói. Tên trẻ tuổi bịt mặt nghe vậy thấy nao nao, nhưng lập tức khó xử nói. Nhưng hiện giờ trong kinh thành chưa có giáo chủ tọa trấn à, trừ bốn vị tứ đại huyết thị bên cạnh thì lúc này bổn giáo không có cao thủ trúc cơ kỳ. Bọn họ đều ở các nơi khác chủ trì sự vụ của phân đàn, không thể thông tri cho bọn họ đặc biệt hội kinh một chuyến sao? Không cần phiền toái như vậy đâu. Giáo chủ hiện tại đang cần gấp đi luyện công, chỉ cần ta bẩm báo lên một tiếng, lão nhân gia sẽ cho một hai vị quyết thị cùng chúng ta chỉ huy. Hơn nữa bọn ta ở một bên phụ trợ, đối phó một tên tu sĩ trúc cơ kỳ còn không thể bắt được hay sao chứ? Cứ như vậy, ta và ngươi chính là lập được công lớn rồi nha. Nói không chừng cũng có khả năng giống như tứ đại huyết thị, có thể có được cơ hội tiến vào trúc cơ kỳ.

Sau khi nói xong còn lấy một chén máu đen ra chẳng biết là gì, rồi vẽ một cái bùa hiệu kỳ lạ trên cánh tay của chúng ta nè, tẩy xóa thế nào cũng không được cái thứ quỷ quái đó. Lão giả vội vàng bổ sung, tiếp theo lộ ra toàn bộ cánh tay, ở phía cuối có một cái bùa hiệu lạ lùng màu đen mờ mờ. Hàng Lập sau khi tiến tới nhìn kỹ vài lần liền gật gật đầu, rồi lại cúi đầu ngẫm nghĩ cái gì đó. Không lâu sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, thần bí cười nói với bọn họ. Cái này cũng đúng rồi, xem ra ta có thể hiểu được huyết chú sao lại như thế. Tiền bối nói thật sao? Lão giả mặt đen có chút run rẩy nói, ba người khác cũng đều lộ ra thần sắc không dám tin. Phải biết rằng, cấm chế giống như một lưỡi dao sắc bén kề trên cổ, làm bọn họ không thể không phục tùng mệnh lệnh của người nọ. Nếu người trước mắt có thể trừ bỏ đi tâm phúc đại hoạn, thì bọn họ có thể lấy lại được tự do, không cần bị sai khiến nữa. Tuy gọi là huyết chú nhưng kỳ thật chỉ là một loại ngôn chú mà thôi, có tác dụng cấm chế hoàn toàn chỉ là do chú ngữ cổ quái, không có một quan hệ chút nào với bùa hiệu dùng máu đen vẽ trên tay đâu, chỉ do hắn giả thần lộng quỷ mà thôi. Hàng Lập nhàn nhạt giải thích, bộ dáng tựa hồ rất là tự tin, nhưng trong lòng hắn thầm than may mắn. Thuật ngôn chú này là khi hắn điều tra về Đại Na Di lệnh thì trong một quyển sách cực kỳ cũ kỹ có nhắc tới, nếu không hắn một điểm cũng không rõ ràng. Tiền bối, có thể giải trừ được chú ngữ này không? Nữ tử trẻ tuổi nhìn không được mở miệng hỏi. Không biết. Hàng Lập lạnh lùng nói một câu, làm cho tâm tình mấy người bọn họ đánh huỵch một cái, vui vẻ mừng như điên vốn lộ ra bây giờ thu liễm trở lại. Tiền bối nói thế là có ý tứ gì vậy? Lão giả mặt đen vội vàng cười, cẩn thận hỏi. Hôm nay mấu chốt của việc giải chú ở trong tay Hàng Lập, hắn không dám đắc tội tí nào. Giải trừ cái ngôn chú này có hai loại biện pháp. Một loại phải biết khẩu quyết, ta chỉ cần có trong tay liền hướng các ngươi dùng linh lực niệm một lần thì sẽ được bình yên. Một loại khác chính là ta dùng thần thức xâm nhập vào trong thức hải của các ngươi, mạnh mẽ xóa đi dấu vết ngôn chú. Cái loại này đòi hỏi thần thức của người giải chú phải lớn hơn rất nhiều so với người hạ chú mới có thể hủy diệt ấn ký, nhưng đồng dạng nếu không thành sẽ lập tức kích thích ngôn chú phát tác, kết cục như thế nào chính các ngươi phải rất rõ ràng. Hàng Lập nhíu mày không vui nói. Cái gì sẽ lập tức phát tác hả? Nữ tử trẻ tuổi không khỏi thất thanh kêu lên. Trường diện huyết tinh, sau khi huyết chú phát tác thì lúc trước người hạ chú đã dùng một người sống đi biểu diễn tại chỗ cho bọn họ thấy một lần. Người bị hại có bộ dáng thê thảm, miệng ói ra mấy khói của trái tim vỡ vụn, làm cho bọn họ đều nhớ rất dai, đều sợ sệt biến sắc, rất e ngại. Ba người khác sắc mặt đồng dạng cũng không tốt, điều này không phải là muốn bọn họ đánh cược mạng sống hay sao? Hàng Lập liếc mắt cười lạnh một tiếng, đang định nói cái gì đó thì lão nhị cao gầy lại mạnh mẽ ngẩng đầu lên tiếng. Tiền bối, cứ giúp tại hạ cũng muốn giải trừ đi. Chúng ta đều bị một người hạ quyết chú, nếu ta có khả năng thoát được thì các huynh đệ khác khẳng định cũng được. Lời vừa ra khỏi miệng, ba người khác đều ngạc nhiên mở to ánh mắt, ngơ ngác nhìn hắn. Nhị ca, ngươi định làm gì? Điều này rất nguy hiểm. Nữ tử sau khi tỉnh táo lại, vội vàng lo lắng khuyên bảo. Không cần nói, ý ta đã quyết rồi. Lão nhị cao gầy dứt khoát nói. Nữ tử trẻ tuổi vội vàng quay đầu lại hướng thanh niên cùng lão giả phát ra ánh mắt cầu trợ. Hai người này sau khi liếc mắt nhìn nhau, thanh niên thì im lặng, còn lão giả lại thở dài nói. Ngủ muội à, để lão nhị làm đi. Hắn là vì hối hận việc lúc trước đó, chỉ có thể làm như vậy trong lòng hắn mới có thể tốt hơn một chút. Nhưng nhị ca như vậy... Nữ tử còn muốn tranh biện vài câu, vì nhị ca kia cũng đã đi đến trước mặt Hàng Lập, bình tĩnh nói. Tiền bối à, bắt đầu đi, dùng ta làm thí nghiệm. Vị này bi tráng nói. Nhưng sự tình phát sinh lúc sau lại làm cho bốn người này giống như bị xối nước lạnh lên đầu, ngay ra như gà gỗ. Mấy người các ngươi có phải là làm một việc không vậy? Ta đáp ứng giải trừ quyết chú cho các ngươi khi nào vậy? Lời Hàng Lập nói lạnh thấu xương, làm Mông Sơn Ngũ Hữu cùng nhìn nhau bối rối. Tuyệt bối, nếu không định giúp chúng ta giải chú, nhưng vì cái gì mà phải nghiên cứu cấm chế trên người đại ca ta? Lỡ nhị trong Mông Sơn Ngũ Hữu lúc sau ngạc nhiên cuốn quýt hỏi. Ta đâu có nói là giải chú cho các ngươi mới nghiên cứu nó hay sao chứ? Ta chỉ là tò mò mà thôi. Hàng Lập mặt không chút thay đổi nói. Nhìn khuôn mặt lạnh như băng và nghe xong lời nói vô tình của Hàng Lập, mấy người này ngây ngốc tại chỗ. Chẳng lẽ tiền bối không biết chuyện này hay sao chứ? Không giải trừ quyết chú cho mấy người chúng ta làm sao có thể trả lời câu hỏi của tiền bối chứ? Thanh niên có chút lắp bắp hỏi, trên mặt tràn đầy vẻ khẩn cấp, hiển nhiên không muốn hy vọng trước mắt biến mất. Hàng Lập nghe xong liếc hắn vài cái, sau đó cười lạnh mấy tiếng, ngửa đầu nhìn lên trời không nói. Vấn đề đã rõ ràng như thế còn muốn hỏi hắn, Hàng Lập không thèm trả lời. Tú đệ à, không cần trả hỏi nữa đâu, vị tiền bối này nghĩ là thấy dựa vào tin tức tình báo tìm được trên người chúng ta căn bản không đủ để đổi lấy tánh mạng của chúng ta, cho nên mới không muốn dễ dàng ra tay. Lão giả mặt đen không hổ là kinh nghiệm nhiều năm, lịch duyệt không phải là thanh niên kia có thể sánh bằng, một lời nói liền có thể trúng điểm trọng yếu. Tiền bối rốt cuộc có điều kiện gì mới có thể ra tay? Trực tiếp nói ra đi, chỉ cần thật sự có thể trừ đi quyết chú, chúng ta nhất định sẽ không nói hai lời. Sau đó lão giả bình tĩnh tiếp tục nói. Tốt lắm, sớm mà các người nói ra như thế thì tất cả mọi người đã không cần làm như vậy rồi. Hàng Lập bỗng nhiên vỗ tay mỉm cười, nụ cười trở nên hớn hở. Nhưng đập vào trong mắt bốn người này càng làm cho họ thấy người này hỉ nộ vô thường, bất tri bất giác sinh ra cảm giác kính sợ. Điều kiện rất đơn giản thôi, nếu muốn giải trừ tâm phúc đại hoạn của các ngươi thì các ngươi chẳng những phải đem hết thảy những gì các ngươi biết đều nói ra cho ta, còn phải tạm thời tuân theo phân phó của ta bắt đầu từ ngày hôm nay, giúp ta ứng phó địch nhân, tập kích một chút. Ta đoán bọn chúng sẽ không dễ dàng buông tha ta như vậy, mà ta đồng dạng cũng không muốn giải quyết bọn chúng trong thời gian ngắn. Bất quá các vị cũng không cần lo lắng về địch nhân của chúng ta. Tại hạ là tu sĩ của Hoàng Phong Cốc, đến Diệt Kinh chính là để xử lý một ít việc của môn phái mà thôi. Chỉ cần chống đỡ qua một đoạn thời gian, ta sẽ thỉnh cầu diện binh đến lúc đó liền không cần e ngại cái bọn chuột nhắt này. Hàng Lập ôn hòa đem điều kiện nói ra, thực không khách khí dương cao lên đại kỳ của môn phái, chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ liều mạng à. Hả? Tiện bối là tu sĩ của Hoàng Phong Cốc? Lão giả tuy đã sớm đoán lai lịch của Hàng Lập không ngoài phạm vi thất phái, nhưng khi nghe tính chính miệng hắn thừa nhận thì trên mặt vẫn lộ ra nụ cười. Được, hết thảy y theo lời tiền bối đi, chúng ta cũng sẽ không ngoài cuộc đâu. Dù sao một khi giải trừ quyết chú này, bọn này khẳng định sẽ cùng thành đối tượng đuổi giết bọn họ. Đi theo bên cạnh tiền bối ngược lại còn an toàn hơn nhiều. Lão giả mặt đen cực kỳ sảng khoái đáp ứng. Thanh niên và nữ tử nghe xong lời lão giả cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, không có mở miệng phản đối, hiển nhiên đồng ý với cách làm của lão giả. Đối với bọn họ mà nói, thất phái tự nhiên so với thế lực dùng huyết chú khống chế bọn họ cường đại hơn nhiều, đương nhiên có thể nương tựa. Lão nhị cao gầy kia lại mang một vẻ mặt trù trừ, bộ dáng tựa hồ muốn nói cái gì đó nhưng lại chần chờ. Nếu phương pháp giải trừ quyết chú của tiền bối có hiệu quả, ta còn có một thỉnh cầu hy vọng tiền bối có thể đáp ứng. Lão giả mặt đen sau khi liếc mắt nhìn lão nhị bỗng nhiên cung kính hướng Hàng Lập đề nghị. Hàng Lập thấy cảnh này trong lòng có vài phần đoán trước, nhưng ngoài miệng vẫn nhàn nhạt nói. Việc gì, chỉ cần không phải là quá khó khăn, ta sẽ cố hết sức mà thỏa mãn. Hàng Lập lúc này phản phất nói chuyện tốt bụng đến kỳ lạ. Tứ muội của tại hạ còn ở trong Diệt Kinh, trong một nhà dân. Hiện tại chúng ta thất thủ bị tiền bối đưa đến đây, cũng không biết nàng ta bây giờ có việc gì hay không nữa. Hy vọng tiền bối đến lúc đó có thể ra tay cứu giúp. Lão giả vẻ mặt trịnh trọng nói. Đại ca. Lão nhị cao gầy nghe xong mặt đầy vẻ cảm kích. Thôi được rồi, một khi các ngươi đã đi theo ta, ta tự nhiên sẽ đem bạn của các ngươi mà cứu ra. Nhưng hiện tại nên nhanh chóng giải trừ một chút độc tố trong cơ thể các ngươi đi, nếu không để một lúc nữa mạng của các ngươi sẽ ô hô ai tai, còn nói cái gì giải quyết chú nữa chứ. Hàng Lập một lời đáp ứng, nhưng lời tiếp sau lại nói ra một câu làm bốn người này kinh ngạc sợ hãi. Kịch độc gì chứ, chúng ta trên người chỉ có huyết chú thôi. Thanh niên sắc mặt biến đổi, có chút kinh hoảng thêm chút hoài nghi hỏi. Hắn thấy thanh niên hoài nghi điều mình nói, thực không tức giận mà chính là nghiêm mặt nói. Vừa rồi khi kiểm tra huyết chú thì ta đã phát hiện trong cơ thể đại ca ngươi trừ huyết chú này ra còn trúng một loại kịch độc. Độc này chẳng những độc tính cực kỳ mãnh liệt, hơn nữa phi thường không ổn định, phỏng chừng cũng sắp phát tác rồi đó. Nhưng cũng may là tại hạ đối với việc giải độc chi đạo còn có chút ít tâm đắc, giải trừ chỉ thuận tiện nhấc tay lên mà thôi, thực sự không cần lo lắng nhiều về việc này. Đương nhiên nếu ngươi không tin lời ta cũng có thể chờ xem một chút, xem có bị độc phát thân vong hay là không. Sau khi nghe Hàng Lập nói thế, bốn người này ngược lại đã tin tưởng hơn phân nửa. Nguyên lai là như thế, ta nói người phân phó việc cho chúng ta, vì sao trước lúc xuất phát đột nhiên bảo nhóm chúng ta bầu tiếp hát một chén rượu chứ? Nguyên lai trong chén rượu kia có độc. Chúng ta đều nghĩ trên người đã có quyết chú rồi, đối phương sẽ không cần động thủ nữa, ai cũng không để ý đến việc này, thủ đoạn của bọn họ cũng thật cay độc. Lão nhị cao gầy thân sắc rất khó coi nói. Thanh niên cùng nữ tử trẻ tuổi nọ mới lộ ra biểu tình giật mình hiểu ra, mà lão giả kia vẻ mặt âm trầm nghiêm mặt xem ra đã sớm nghĩ tới việc này. Một khi Hàng Lập đã quyết định mượn sức Mông Sơn Ngũ Hữu làm trợ thủ cho chính mình, tự nhiên sẽ không làm ngơ. Để độc tính mấy người này phát tác, liền lập tức xuất thủ, từ trong túi trữ vật lấy ra hai cái bình, một trắng một xanh, vứt cho lão giả mặt đen. Từ trong mỗi cái bình đan dược này, ăn vào một viên liền có thể xua tan đại bộ phận độc tính đó, về sau có thể chậm rãi vận công bức tàn độc ra ngoài một lần nữa. Hàng Lập nói cực kỳ đơn giản, lão giả mặt đen lập tức theo lời, đem đan dược phân chia cho ba người khác, không hề nghi ngờ liên tục phục dụng đan dược trước tiên. Xem ra trong lòng lão giả này rất rõ ràng, Hàng Lập nếu muốn hạ thủ đối với bọn họ, căn bản không cần động tay chân gì trên giải dược, bởi vậy cũng yên tâm nuốt vào. Ăn vào đan dược của Hàng Lập không lâu, trong bụng mấy người này liền truyền đến một trận đau bụng kịch liệt. Lúc sau nữ tử trẻ tuổi kia sắc mặt đỏ lên, đột nhiên dậm một chân, miễn cưỡng ngự khí lên trời, bay về phía sau một ngọn núi nhỏ gần đó. Chỉ là trên người còn có cấm chế hàng lập nên tốc độ phi hành thật sự không nhanh. Ba gã nam tử còn lại cũng đều ngượng ngùng tìm một địa phương bí mật đem độc vật trong bụng bài tiết ra. Một lát sau đó, ba người này mang vẻ mặt xấu hổ trở về nơi hàng lập đứng. Chờ thêm một lát nữa thì nàng kia cũng bay trở về, chỉ là trên mặt còn lưu lại một vẻ ửng đỏ. Được rồi, hiện tại bắt đầu tiêu trừ huyết chú nè. Ai lên trước đây? Hàng lập cũng không dài dòng, trực tiếp nói. Đương nhiên là... Lão nhị vừa mở miệng, đang định tiến lên một bước thì bị một bàn tay gầy trơ xương kéo lại. Lão nhị à, ngươi còn có tam muội mà. Ta sư cốt đã già rồi, một khi đã không thể trúc cơ thì sống cũng không được bao lâu nữa. Hay là để ta lên trước, dù sao tam muội và tiểu hài tử trong bụng còn cần ngươi chiếu cố mà. Lão giả mặt đen bình tĩnh nói. Đại ca, điều này không được, như thế nào mà có thể... Lão nhị cao gầy, vẻ mặt kích động liên tục lắc đầu như đánh trống, có nói cái gì cũng không đáp ứng. Mà thanh niên cùng nữ tử trẻ tuổi thấy vậy cũng mở miệng yêu cầu lấy thân mình mạo hiểm thí nghiệm trước tiên. Không cần tranh đâu, để cho đại ca của các ngươi lên đây trước đi. Dù sao lúc nãy ta đã kiểm tra qua thân thể của hắn, như vậy nắm chắc thành công hơn một ít. Tuy bốn người này biểu hiện ra tình nghĩa kết bái phi thường động lòng người, nhưng dù sao sự việc không liên quan đến mình, Hàng Lập không có tâm tư nào mà để ý. Hắn hiện tại nóng lòng muốn biết chính là mình có khả năng giải trừ huyết chú này hay không. Nếu vạn nhất không được thì những chuyện mà hắn làm trước đó đều uổng phí, phải thực hiện kế hoạch khác. Nghe Hàng Lập nói thế, bốn người liền không tranh đấu nữa. Lão giả thần sắc trịnh trọng bước tới. Ba người khác sau khi liếc mắt nhìn nhau chỉ có thể dùng ánh mắt lo lắng chăm chú nhìn hành động của lão giả. Phanh phanh! Liên tiếp vang lên 6-7 tiếng động. Hàng Lập giương tay lên, mấy khôi lỗi binh sĩ cứ thước như người thật cầm binh khí xuất hiện phía sau Hàng Lập từ trong một mảng bạch quang. Ta trong lúc giải trừ huyết chú thì không thể phân thân ứng phó địch được. Mấy khôi lỗi này chính là một loại thủ đoạn cảnh giới. Bất luận kẻ nào đi vào trong phạm vi 10 trượng xung quanh ta, chúng nó đều chủ động công kích đó. Các người tốt nhất là cách xa ra một tí. Lời Hàng Lập không khách khí chỉ ra ý tứ rằng bây giờ không thể tín nhiệm bọn họ. Làm ba người này đành bất đắc dĩ, lùi về phía sau một chút. Buổi chiều trong phòng khách Tần phủ, Tần Ngôn đang đi qua đi lại không ngừng sắc mặt thay đổi. Sáng sớm hôm nay, người hầu đem cơm cho Hàng Lập báo lại rằng hắn không có ở trong phòng, giống như một đêm chưa về. Điều này làm vị này rất lo lắng. Hắn không phải là vì an nguy của Hàng Lập, mà là sợ vì bảo tiêu này đột nhiên không từ mà biệt. Nếu vậy, Tần gia bọn họ làm thế nào để ứng phó với sự gia hại của ma đạo đây? Tần Bình, đi xem Hàng thiếu gia đã trở lại chưa. Một khi có tin tức phải nhanh chóng báo lại cho ta. Tần Ngôn có một chút nóng nảy phân phó nói. Dạ, lão gia. Tần Bình trong lòng mừng thầm, cung kính đáp, sau đó nhanh chóng từ trong sảnh chạy ra ngoài. Theo ý riêng của hắn, Tần Ngôn càng quan tâm tới vị Hàng thiếu gia này thì càng chứng tỏ hắn không có sai lầm, xem ra thời điểm vinh quang của hắn tại Tần Trạch chỉ còn đợi từng ngày. Lão gia hà tất phải như vậy, người trẻ tuổi ngẫu nhiên đi ra ngoài một chút cũng là chuyện thực sự bình thường thôi, làm gì mà nóng nảy như vậy chứ. Vị tam phu nhân mà Tần Ngôn sủng ái nhất lúc này cũng đang ở trong sảnh, tuy miệng nói ra những điều giải vây cho Hàng Lập, nhưng trong thanh âm rõ ràng có vị chua chát. Cũng khó trách, từ sau khi Hàng Lập đến Tần Trạch, vị đứng đầu Tần gia này luôn mang theo Hàng Lập nửa bước không rời. Nguyên trước kia phi thường sủng ái một ít Tần gia thiếu gia cùng tiểu thư, nhưng bây giờ lại không hề để ý đến. Trong số này còn có nữ nhân của thiếu phụ này, hôm nay nhịn không được thái độ ghen ghét bốc lên. Nữ nhân mà biết cái gì? Tần Ngôn đương nhiên nghe ra được ý tứ trong lời nói của vị tam phu nhân, nhưng trong lòng lão đều là sinh tử toàn gia, đâu thể để ý đến việc nhỏ như thế, sau khi trừng mắt liếc nhìn thì không còn quan tâm nữa. Thái độ của Tần Ngôn như vậy tự nhiên làm cho vị tam phu nhân này càng nghĩ càng thấy ủy khuất. Nhưng nàng ta cũng biết rằng vị phu quân này của mình ghét nhất là nữ nhân huyên náo, ngang ngược, nên đành phải cố gắng nén lửa oán khí xuống cổ họng, không hề lên tiếng. Trong lòng đối với Hàng Lập lại tăng thêm vài phần tức giận. Chẳng biết qua bao lâu, Tần Bình đột nhiên sắc mặt tràn đầy vui mừng chạy trở về. Hơn nữa vừa tiến vào phòng liền lớn tiếng hô. Lão gia, Hàng thiếu gia trở lại phủ rồi đó, nhưng lại dẫn theo mấy khách nhân cùng nhau hồi phủ. Hàng thiếu gia hy vọng lão gia có thể an bài mấy người này trú chân ở gần chỗ của hắn á. Tần Ngôn vừa nghe nói như thế, trong lòng lại yên ổn trở lại. Chỉ cần vị đại thần này không phải không từ mà biệt, đừng nói là mang mấy vị bằng hữu, chứ dù mang mấy chục người trở về, lão cũng không có oán hận một câu. Một khi Hàng Hiền Chất đã nói như vậy rồi á, liền đem mấy cái diện phụ cận làm nơi bọn họ trú chân là được rồi, cũng đừng chậm trễ tiếp đãi khách nhân của Hàng Hiền Chất nha. Tần Ngôn không cần suy nghĩ nói, điều này càng làm cho vị tam phu nhân kia sắc mặt càng khó coi. Dạ, tiểu nhân sẽ làm việc này ngay.

cái cứ điểm lúc đầu của chúng ta khẳng định là bị bọn họ buông bỏ rồi. Hiện tại chúng ta bây giờ giống như là không có điểm để bắt đầu. Lão nhị cao gầy yên lặng gật đầu, tỏ ra vẻ đồng ý. Yên tâm đi, theo các ngươi miêu tả thì xem ra ta đã biết được hai tên phát ra hiệu lệnh kia là ai rồi. Chỉ cần bắt sống bọn họ, sự tình có quan hệ với Hắc Sát giáo có thể rõ hơn phần nữa đó. Hàng Lập tựa hồ đã sớm đoán trước, không vội vàng nói. Lời này làm cho mấy người kia ngẩn ra một lát, sau đó đều lộ ra biểu tình kinh hỉ. Đối với Hàng Lập càng có thêm cảm giác cao thâm khó lường. Được, một khi Hàng tiền bối đã có kế hoạch rồi, chúng ta hết thảy đều nghe lệnh tiền bối phân phó. Lão giả mặt đen quả quyết nói. Hàng Lập nghe xong, hài lòng gật gật đầu. Đêm nay liền hành động, chỉ có động thủ càng nhanh thì đối phương càng không có nhiều sự đề phòng. Hàng Lập nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Đêm nay. Mông Sơn Ngũ Hữu không khỏi lộ ra vẻ giật mình.